siêu thần yêu nghiệt, chương 275, hỏa hệ tinh khiết nhất. Góc truyện audio.com. Thuộc tính trong thân thể võ giả là độc hữu, người ngoài không thể trực tiếp thu lấy, bởi vì sẽ có bài xích, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Nhưng Vân Phi Dương lại dám chơi như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nắm giữ nghịch thiên quyết, sau khi Tử Viêm nhập thể, vận chuyển tâm pháp, loại đau khổ này nhất thời tiêu tán, không nhận một tia thương tổn. Hô, linh niệm khống chế Tử Viêm, theo cánh tay phải tràn đến cánh tay trái, dần truyền qua cho Lương Âm. Vân Phi Dương nói, điều động hỏa diễm của cô chuẩn bị hấp thu Tử Viêm. Thấy hắn không còn thống khổ, Lương Âm không lo lắng nữa, câu thông thuần linh hạch trong đan điền, điều động tâm hỏa tràn vào tay trái, chờ đợi Tử Viêm. Thời khắc đó, hỏa diễm của nàng hỏa diễm giống như có ý, điên cuồng hoan hô. Đến, Vân Phi Dương dẫn Tử Viêm tới tiếp xúc với bàn tay Lương Âm, nhất thời đã bị tâm hỏa thôn phệ, giống như một đầu đói thật lâu sói. Nhưng, thôn phệ trong nháy mắt, sắc mặt Lương Âm lộ vẻ dữ tợn. Bởi vì, luyện hóa Tử Viêm cũng khiến nàng cảm giác rất thống khổ. Vân Phi Dương nói, từ đầu sẽ có mâu thuẫn, ổn định tâm thần, đừng hốt hoảng, chẳng mấy chốc sẽ thích ứng được. Lương Âm cắn chặt răng, nỗ lực chống lại, tiếp tục hấp thu Tử Viêm. Trải qua một đoạn thời gian, thống khổ dần tiêu tán, nàng đã thích ứng được. Vân Phi Dương cười nói, đừng khách khí, yên tâm hấp thu đi. Lương Âm gật đầu, thao túng tâm hỏa điên cuồng hấp thu luyện hóa, một cỗ năng lượng tinh khiết được đưa đến đan điền. Linh hạch được uẩn dục bắt đầu thuế biến. Ba, rất nhanh, linh hạch vỡ vụn hóa thành một khỏa hạch năng lượng càng tinh thuần. Đây cũng là thuần linh hạch. Nói cách khác, chỉ hấp thu chút Tử Viêm, Lương Âm từ vũ đồ đỉnh phong thuận lợi đột phá vũ sư. Đây chỉ mới bắt đầu, Vân Phi Dương thao túng linh niệm, không gián đoạn rút ra thuần linh hạch, thuần linh lực Tử Viêm cường đại cuồn cuộn không dứt đưa tới. Cơ Viêm giống như năng lượng thể, Lương Âm là thể được lợi, hắn bị kẹp giữa hai người, bị hút năng lượng. Nếu có người thấy, khẳng định sẽ rất sợ hãi. Bởi vì, một võ giả hấp thu thuần linh lực của người này, sau đó chuyển cho một võ giả khác, chuyện này thật không thể tưởng tượng được. Khục, đột nhiên Cơ Viêm phát ra âm thanh, giống như muốn tỉnh lại. Vân Phi Dương nhướng mày, vội vàng phân linh niệm, đánh vào thức hải đang dần khôi phục của hắn, nói. Nữ nhân ta còn chưa thu hết, ngươi cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Ông, Cơ Viêm bị linh niệm công kích nghiêng đầu một cái tiếp tục hôn mê. Gia hỏa đáng thương, chuyện, được, thực, hiện, bởi, hám, thiên, tà, thần, trainee, com, thời gian dần trôi, hai canh giờ sau, bàng bạc thuần linh lực trong người Cơ Viêm bị hút sạch cũng vì hắn đối bính cùng đồng ông, đã hao phí không ít, nếu không vẫn còn có thể tiếp tục một hồi. 3. Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn thu tay lại, thuần linh lực trong thân thể Cơ Viêm bị rút sạch, hắn không cần tiếp tục. Lương Âm ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, vận chuyển tâm pháp uẩn dục hình thành thuần linh lực. Rất khó tưởng tượng, sau khi nàng hấp thu toàn bộ Tử Viêm, thực lực đạt đến vũ tông sơ kỳ. Vân Phi Dương âm thầm líu lưỡi. Trong hiểu biết của hắn, cưỡng ép hấp thu ngưng luyện thuộc tính của người khác tuy có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng dù sao không phải của mình, hoặc nhiều hoặc sẽ bị sói mòn một vài. Góc truyện audio.com, Lương Âm lại hấp thu hết toàn bộ, không lãng phí xíu nào. Vân Phi Dương khen, không hổ là tâm hỏa mạnh nhất thế gian, hấp thu thuộc tính đồng loại bá đạo như thế. Nói thật, nếu như không phải nữ nhân hắn nhìn chúng, hắn đã có tính toán đoạt lại. Không vội, không vội, Vân Phi Dương thầm nghĩ, trong đám chư thần trấn áp ta có hỏa thần, đợi khi tìm được tàn hồn của hắn, hấp thu là được rồi. Hỏa thần cũng là hỏa hệ, tuy thao túng hỏa diễm không bằng tâm hỏa, nhưng tuyệt đối áp đảo Tử Viêm. Đột nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới một việc rất quan trọng, chính là tâm hỏa là hỏa diễm mạnh nhất thần giới, thuộc về ngũ hành hỏa hệ tinh khiết nhất. Hắn vỗ trán, xém chút quên mất, từ khi thấy Tiêu Dao Hoàng lưu lại chú giải của thiên địa duy ngã trận, tư duy Vân Phi Dương bị bó hẹp, trong đầu đầy suy nghĩ ngũ hành tinh khiết nhất trong vạn thế đại lục. Tâm hỏa Lương Âm trước mắt không phải ngũ hành chi hỏa tinh khiết nhất sao? Còn có âm dương thần. Hai huynh muội này nắm giữ thần giới âm dương nhị khí, trình độ tinh khiết tuyệt đối miểu sát âm dương phàm giới. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương nói, Tiêu Dao Hoàng trung quy chỉ là phàm nhân, ánh mắt đặt tại vị diện tự thân hắn, mà ta nếu lấy tiêu chuẩn thần giới ra phán định có thể bố trí ra thiên địa duy ngã trận. Tên này rốt cục đã thông, như hắn nói Tiêu Dao Hoàng trung quy là phàm nhân, hắn thiết kế trận pháp lấy vạn thế đại lục làm cơ sở. Bên trong vạn thiên vị diện, mạnh hơn ngũ hành âm dương, khẳng định nhiều không kể xiết, vô luận tâm hỏa của Lương Âm, hay âm dương Vân Lịch huynh muội tuyệt đối đủ để đạt tiêu chuẩn của trận pháp, thậm chí còn vượt chỉ tiêu. Vân Phi Dương đã hiểu, mà dựa theo suy đoán này, hắn chẳng khác nào đã có hỏa thuộc tính tinh khiết và âm dương nhị khí. Bất quá, Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Lương Âm và Vân Lịch huynh muội là người dùng để làm mắt trận không quá hiện thực. Xem ra, phải nghĩ một biện pháp khác. Hỏa tinh khiết nhất và âm dương đã tìm được vấn đề mới xuất hiện, dù vẫn khiến Vân Phi Dương nhức đầu, nhưng ít ra đã cho thấy tiến triển, nhìn thấy hy vọng mới. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Journey.com. Hôm sau, Lương Âm chậm chậm mở mắt. Đi qua một ngày một đêm ổn định cùng dung hợp, nàng đã triệt để hấp thu tử viêm, dung nhập vào tâm hỏa. Thế nào, Vân Phi Dương đi tới. Lương Âm có chút mê mang nhìn hắn. Trước đây không lâu, mắt thấy cơ viêm bạo phát thực lực cường đại, nàng còn đang suy nghĩ, nếu như mình có thể đạt đến Vũ Tông thì sẽ rất thỏa mãn. Nhưng, vẻn vẹn qua hai ngày, đã đạt được, quả thực như trăng trong nước cho người ta cảm giác rất không chân thực. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, nói, luyện hóa hấp thu này tuy để cô nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng thuần linh hạch và thuần linh lực còn chưa hoàn toàn phù hợp, bạo phát hẳn sẽ không quá mạnh. Ngươi, làm sao ngươi biết, Lương Âm ngạc nhiên hỏi. Nàng cũng cảm giác được mình tuy nhiên nắm giữ tu vi Vũ Tông sơ kỳ, nhưng cường độ thuần linh lực giống như Vũ Sư đỉnh phong. Lương Âm lấy tâm hỏa thôn phệ tử viêm, giống như Vân Phi Dương phục dụng đại lượng tiên lộ quỳnh tương, ưu điểm là tu vi nhanh tăng cao, khuyết điểm là độ phù hợp thấp. Bất quá, có trọng lực tụ linh trận, cái này không tính là gì. Nữ nhân mình đã xong chuyện cũng không cần ở chỗ này nữa. Vân Phi Dương đứng lên, nói, đi thôi, chúng ta về học phủ. Lương Âm mơ mơ màng màng đứng lên, chỉ cơ viêm đang hôn mê, nói. Gocchuyenaudio.com. Hắn làm sao bây giờ? Vân Phi Dương cười nói. Tên này là bảo bối, cứ giữ lấy hắn, về sau khôi phục tu vi ta lại mang cô đi lấy tử viêm. À, Lương Âm ngạc nhiên. Khách chương.